Chấm quen và

dành hết cho anh. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho thank you.